Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục. Lời của bà dường như có ma lực, khiến Dư Tắc Thành bật cười ha hả. Mọi người lập tức quên đi chuyện này. Dư Tắc Thành bắt đầu gãy đàn, cao giọng hát vang. Đình viện sâu sâu sâu biết mấy, dương liễu mông lung như khói, trướng rèm lớp lớp không đêm nôi, hàm ngọc, yên chạm chốn trăng hoa, lầu cao không thấy lối chương đài, cuối tháng ba mưa rên gió dữ, cửa che kín hoàng hôn, không có cách gì giữ nối mùa xuân, mắt lệ hỏi hoa, hoa không nói, màu hồng rụng tơi bời hơn cả mùa thu. Sau đó Dư Tắc Thành dừng tay lại, bắt đầu kể, thật ra ta là một trù sư, đoạn mở đầu lập tức thu hút mọi người, hắn kể tiếp, năm ta 10 tuổi, phụ thân vì chấp hành nhiệm vụ môn phái đến Trần Quốc buôn bán, gặp phải họa trời, từ đó về sau người không về nữa. Mẫu thân lâm trọng bệnh, tiền của trong nhà lần lượt đội nón ra đi, nhờ vậy mới chữa hết bệnh cho mẫu thân. Ta là đại ca, còn có đệ đệ và muội muội, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Vì vậy ta rời thư viện, gia nhập Hắc Hổ Đường của Mãnh Hổ Bang, vào bang phái Hắc Đạo. Dư Tắc Thành bắt đầu kể lại quá khứ của mình, cơ duyên xảo hợp được bí tịch. Đương nhiên hắn sẽ không kể rằng đêm mưa giết người, mà sửa lại là gặp một lão khất cái bán cho. Nghe tới đây, Ngô Mụ khẽ cau mày, Dư Tắc Thành kể tới Lưu Thi Vận, kể rằng nàng từng là nha hoàn của mình, nhờ một chậu nước của nàng đánh thức mình. Kể về lúc chia tay nơi Tây Lĩnh, kể về thiếu nữ Lan Gia muốn giết mình, kể về Nhược Đồng sư tỷ, Dư Tắc Thành kể từng chút một những chuyện mình đã trải qua, lập tức hấp dẫn mọi người, chuyện gặp gỡ một tư y cũng được Dư Tắc Thành sửa đổi. Trở thành hai người gặp nhau vào một đêm mưa, vừa gặp đã nảy sinh tình cảm. Dựa trên chuyện của tài tử giai nhân trong sách bán ngoài phường thị, Dư Tắc Thành thêm, mắm dặm muối kể một hơi, chẳng những khiến cho Tô Uyển Ngôn nghe hết sức say mê, ngay cả một tư y cũng quên đi quá khứ của mình, cho rằng mình và Dư Tắc Thành thật sự quen biết nhau như vậy. Kể chuyện xong, thời gian không còn sớm, hai người Dư Tắc Thành cáo từ rời khỏi. Bọn họ trở về nơi ở của Hỏa Vân Tông. Dư Tắc Thành bắt đầu hưởng thụ một tư y chiều chuộng, Tô Uyển Ngôn vẫn đang tiếp tục pha trà, nhưng lòng nàng lúc này đã không còn yên ổn, đột nhiên nói, mụ mụ, Dư đại ca thật là thú vị, không ngờ huynh ấy lại là một trù sư, không biết Lưu Thi Vận ra sao, nàng có đẹp hơn con không, mụ mụ đưa con tới đó xem đi, không ngờ một tỷ tỷ lại quen biết Dư đại ca như vậy, thật là lãng mạn, vì sao không phải là con. Nếu là con cũng không chọn Lôi đại ca, mà sẽ chọn Dư đại ca. Hiện tại Dư đại ca và một tỷ tỷ đang làm gì vậy? Mụ mụ dẫn con tới đó xem lén đi. Thật là xấu hổ quá. Không ngờ bọn họ đang làm chuyện này. Thật là xấu hổ. Vì sao một tỷ tỷ lại kêu la như vậy? Có vẻ như rất đau. Nhưng con thấy dường như tỷ ấy đang rất sung sướng. Chúng ta xem một chút nữa được không? Tô Uyển Ngôn nhắc tên Dư Tắc Thành liên tục. Nàng không chú ý tới trong mắt Ngô Mụ dần dần dâng lên một đạo sát khí. Qua hôm sau, Tô Uyển Ngôn đã phái người tới mời hai người Dư Tắc Thành rất sớm. Lúc hai người tới đã là giữa trưa. Bảo Di Ninh và Lôi Vạn Quân cũng đã tới. Thái độ của Bảo Di Ninh và Lôi Vạn Quân đối với Dư Tắc Thành 10 phần không tốt. Bảo Di Ninh nhìn Dư Tắc Thành với vẻ oán hận vô cùng. Ngày đó đoạn tụ tông của nàng bị Dư Tắc Thành chơi khăm một vố, mãi đến 5 ngày sau mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, mới chịu gia nhập liên minh, nhưng hết thảy đều đã chậm. Những đệ tử Hỏa Vân Tông đi cùng Dư Tắc Thành nhận được linh thạch của hắn, đã bắt đầu rêu rao bốn phía, lập tức đoạn tụ tông trở thành đối tượng bị người phỉ nhổ. Ai cùng châm chọc bọn họ vài câu nhưng bọn họ chỉ có thể gắng chịu đựng, bởi vì nếu rời khỏi liên minh, vậy càng khó có thể sống yên. Lúc đầu Tô Uyển Ngôn không phát hiện ra chuyện này. Bảo Di Ninh cũng là bằng hữu của nàng, mọi người cùng ngồi lại với nhau uống trà tán gẫu. Nhìn thấy Dư Tắc Thành mặt mày hớn hở, Bảo Di Ninh thật sự không chịu được nữa, bèn nói, Dư Tắc Thành, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, ngươi hại đoạn tụ tông của ta thật là thê thảm, thậm chí có khả năng hủy mất ngàn năm truyền thừa của đoạn tụ tông. Ngô Mụ, mụ mụ hãy cẩn thận tên này, tuy rằng tuổi tác hắn chưa lớn nhưng lòng dạ độc ác vô cùng, hắn không có ý tốt với Uyển Ngôn đâu. Dư Tắc Thành lập tức biến sắc, Bảo Di Ninh, ta hỏi ngươi, ngươi nói lòng dạ ta độc ác, nói ta hại đoạn tụ tông các người, vậy ta hỏi ngươi, ta hại các người chỗ nào, ta có tới đoạn tụ tông mời các ngươi đứng ra tham gia liên minh bình định hay không?

có một quân còn bắn ngược trở lên. Trong khoảnh khắc này, thân hình tám tên đệ tử trúc cơ kỳ vẫn duy trì như cũ, không nhúc nhích. Dư Tắc Thành thu hồi kiếm quang, trên thân tám người này bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó từ vết nứt chảy máu tươi ra, nổ ầm ầm hóa thành tám luồng sương máu. Khoảnh khắc vừa rồi, bọn chúng bị thần lôi không ánh sáng không thanh âm làm cho phân tâm mờ mịt, mới bị Dư Tắc Thành đánh chết. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, đây là thuật cường tập của hắn, thật ra dù có hai kim đan chân nhân kia ở đây, Dư Tắc Thành cũng có 5 phần tin tưởng có thể giết chết bọn họ. Những người tu tiên này tuy rằng tiên thuật siêu quần, nhưng năng lực chiến đấu cảnh giác của bọn họ cũng không quá mạnh, gặp phải tập kích hết sức đột ngột như vừa rồi, rất khó lòng tránh thoát. Dư Tắc Thành thu kiếm nhìn quanh, trong lòng không vui không buồn, hết sức bình tĩnh, hiện tại không phải là lúc mà mình cao hứng. Bất chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra thông đạo bí mật trên cổng đã mở ra, có người đã vào trước, nói cách khác, có người đang ở trong mật khố, có người đã vào kho báu trước mình. Mình đã ở bên ngoài chờ đợi chừng một canh giờ, người này ở trong kho báu đợi lâu hơn nữa. Nói cách khác người kia còn sống, tuyệt đối không thể để y phát ra tín hiệu cầu cứu với bên ngoài, nếu không mình ắt phải chết không sai. Dư Tắc Thành vừa định xông vào kho báu nhưng thình lình từ trong kho báu có người nhảy ra. Tiếng nổ vừa rồi vô cùng mạnh mẽ, bất kể là ai cũng sẽ ra xem tình huống thế nào, nháy mắt người nọ rơi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Dư Tắc Thành. Tự nhiên Dư Tắc Thành không dùng dung mạo thật của mình, hắn đã dùng hải thị thận lâu cải biến dung mạo từ trước, biến mình thành bộ dạng một nam tử trung niên, tránh cho sự tình bại lộ, để lại dấu vết. Trong khoảnh khắc người nọ xuất hiện, kiếm quang Dư Tắc Thành đã phát ra, nháy mắt bao trùm lấy y, nhưng không thể đánh chết y vì trên thân người nọ xuất hiện một tầng bạch quang bảo vệ, kiếm quang vừa tắt. Dư Tắc Thành đã nhìn thấy người đó là ai, không ngờ lại là Bảo Di Ninh, thấy nàng. Kiếm quang Dư Tắc Thành càng phát ra mạnh mẽ hơn trước, tuyệt đối không thể để nàng còn sống rời khỏi nơi này, phải giết chết ngay tức khắc. Kiếm quang ép tới hùng hậu vô cùng, bạch quang hộ thân của Bảo Di Ninh vỡ nát, nhưng trong nháy mắt trên thân Bảo Di Ninh lại dâng lên một lớp hoa cúc đỏ bao quanh, nàng rót chân nguyên thúc dục lớp hoa cúc này chống đỡ kiếm quang của Dư Tắc Thành. Kiếm quang Dư Tắc Thành đánh tới, lập tức đánh tan 3 phần lớp hoa cúc bảo vệ này, ngày càng ép gần xuống đầu Bảo Di Ninh, hắn đè ép vô cùng chặt chẽ, khiến Bảo Di Ninh không thể phát ra bất cứ pháp chú phù lục gì truyền tin ra ngoài, ép chặt tới nỗi nàng không thể dở ra được bất cứ thủ đoạn gì, chỉ có thể dốc hết toàn lực chống đỡ. Kiếm quang kia càng ngày càng tới gần sát đầu Bảo Di Ninh, nàng liều mạng phòng ngự, hai tay đã bắt đầu run rẩy. Nàng biết rõ chỉ cần lớp hoa cúc của mình tan tác, nhất định sẽ bị địch nhân nghiền thành bụi phấn. Kiếm quang mạnh mẽ như vậy, thậm chí đến hồn phách cũng không thể trốn thoát, đột nhiên nàng kêu khóc thành tiếng. Dư Tắc Thành, ta biết là ngươi, tha cho ta đi, ta biết sai rồi. Xin Dư Tắc Thành, không, Tắc Thành đại ca, Tắc Thành tiên trưởng tha cho ta nguyện quy phục ngươi, làm thiếp làm nô cho ngươi, chỉ xin ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ ngoan ngoãn hơn cả một tư y, van xin ngươi tha mạng cho ta không muốn chết. Bảo Di Ninh thấy lớp hoa cúc phòng ngự trên đầu mình càng ngày càng mờ nhạt, trong lòng nôn nóng, những lời cầu xin tha mạng là vừa khóc vừa kêu. Dung mạo nàng vốn xinh đẹp, lúc này giống như cánh hoa bị mưa gió dập vùi, có vẻ mảnh mai tơi tả, không ngờ nàng đã nhìn thấu lớp cải trang của mình, phát hiện ra mình là ai. Dư Tắc Thành càng thêm dứt khoát, kiếm quang càng trở nên mạnh mẽ, kiếm quang ép xuống mạnh mẽ, lập tức lớp hoa cúc hộ thân dần dần mỏng đi. Nhìn nó sắp sửa tan vỡ ngay trước mắt. Dư Tắc Thành không hề có cảm giác thương hương tiếc ngọc gì, càng tăng lực lượng huy động kiếm quang. Nhất định phải chém chết Bảo Di Ninh dưới kiếm. Bảo Di Ninh vẫn còn cố gắng giãy giụa, kêu lớn, xin đừng giết ta giỏi hầu hạ nam nhân hơn cả một tư y, thân thể của ta hết sức hoàn mỹ, ta còn là trinh nữ, ta có thể làm cho hồn phách ngươi bay lên tận mây xanh, ta có thể thỏa mãn hết thảy dục vọng của ngươi, ta còn có bí mật này muốn nói, ta biết tung tích của thập đại tiên điển, chỉ cần ngươi đừng giết ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích tiên điển, không phải là Hoàng Chân Đạo. Sở dĩ đoạn tụ tông ta lập phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở Hoa Đô là vì tiên điển này, chỉ cần ngươi, một tiếng rách giòn tan vang lên, lớp hoa cúc hộ thân vỡ nát. Kiếm quang của Dư Tắc Thành lập tức bao vây toàn thân Bảo Di Ninh vào trong, ngón tay Dư Tắc Thành khẽ động, nể tình chúng ta đã từng quen biết một hồi, ta sẽ không để ngươi hình thần câu diệt. Bảo Di Ninh còn cố nói một câu cuối cùng, thật xin lỗi. Vạn Quân ca, muội không thể giữ lời hứa, xin đi trước một bước. Sau đó cả người Bảo Di Ninh hóa khí giữa kiếm quang, hoàn toàn biến mất, đắm ngọc chìm hương. Một kiếm này của Dư Tắc Thành đã dốc hết toàn lực, không để bắn ra một giọt máu nào, toàn thân Bảo Di Ninh hoàn toàn hóa khí. Vãn tình kim cúc Bảo Di Ninh của Lư Châu thập đại danh hoa đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Kiếm quang tiêu tán, pháp khí trữ vật trên thân Bảo Di Ninh bị chém tan tác, tất cả vật phẩm bên trong không gian trữ vật của nàng cũng bị không gian sụp đổ chấn động chấn vỡ. Nhưng không ngờ có một vật phẩm có thể chịu được chấn động này, cũng chịu được kiếm quang của Dư Tắc Thành, rơi xuống đất đánh ken một tiếng. Dư Tắc Thành nhặt lên, chỉ thấy đó là một miếng ngọc tròn to bằng bàn tay, trên mặt khắc đầy phù văn. Thứ có thể tồn tại trong không gian sụp đổ như vậy chắc chắn là bảo vật. Dư Tắc Thành từng nhặt qua vài thứ như vậy, đạt được ích lợi rất nhiều, cho nên hắn thu thứ này vào trong thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành thu kiếm lại, trong lòng bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn theo thông đạo tiến vào kho báu bên trong, chỉ thấy kho báu chia làm 5 gian. Gian thứ nhất dự trữ linh thạch, có 2 trương linh thạch thượng phẩm, 4 trương linh thạch trung phẩm, 1 trương linh thạch đặc biệt. Dư Tắc Thành cũng không có thời gian xem xét, vung tay một cái, lập tức thu tất cả vào trong thế giới bàn cổ. Gian thứ hai chứa pháp khí pháp bảo nhưng trong này chỉ còn lại rất ít. Hiện tại là lúc nguy nan, tất cả đã mang ra sử dụng, chỉ còn sót lại vài thứ. Những thứ này toàn là pháp khí chuyên dùng dành cho đệ tử Đoạn Tụ Tông. Dư Tắc Thành không thèm nhìn tới, tiến sang gian thứ ba. Gian thứ ba là kho chứa phi kiếm. Trong này phi kiếm cũng chỉ còn rất ít nhưng tận cùng bên trong có một thanh phi kiếm bị khóa chặt trên tường. Dư Tắc Thành tiến lại gần xem thử, chỉ thấy phi kiếm này dài chừng 4 thước, giống như một dòng sông máu vắt ngang không trung, trong suốt lấp lánh, phát ra vô số huyết khí. Dường như có vô số người bên trong phi kiếm đang cất tiếng gào thét, khiến cả gian phòng có cảm giác như huyết khí sôi trào. Phi kiếm này cảm ứng được Dư Tắc Thành tới gần, diễu võ dương oai như muốn công kích Dư Tắc Thành. Lập tức xung quanh phi kiếm xuất hiện 12 tấm phù lục vây khốn, khiến cho đạo huyết hà này chỉ có thể lồng lộn một chỗ. Dường như cảm nhận được phi kiếm này diễu võ dương oai, đột ngột phi kiếm cửu giai sát na quang hoa xuất hiện, một tiếng kiếm ngâm trong trẻo vang lên. Lập tức phi kiếm kia dường như vì cấp bậc thấp hơn, rung lên bần bật, thậm chí gần như muốn vỡ. Sát na quang hoa áp chế phi kiếm kia, lập tức khiến cho nó trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Dòng sông máu lập tức biến mất, nháy mắt hóa thành một thanh phi kiếm dài chừng 2 thước, toàn thân đỏ như máu. Dư Tắc Thành giơ tay chộp lấy, cho vào trong thế giới bàn cổ, sau đó chạy sang gian thứ tư. Gian này chuyên chứa đan dược và phù lục, lúc này cũng trống rỗng, đã phân phát hết. Dư Tắc Thành cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, chạy sang gian cuối cùng, lập tức tươi cười rạng rỡ. Nơi này là gian chứa vật phẩm nhiều nhất, quá nữa là các loại khoáng thạch quý hiếm, nguyên liệu quý hiếm, các loại vật phẩm hy hữu. Bình hoa mà hắn mua khi trước cũng nằm ở đây, phần còn lại là khoảng 3.000 bình mật ong. Lạ thật, vì sao mật ong lại cho vào trong này? Dư Tắc Thành hết sức hiếu kỳ, bất quá những thứ được cất giữ ở đây hẳn là bảo bối. Dư Tắc Thành bèn vung tay lên cuốn một vòng, lập tức thu hết tất cả vào trong thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành ngự kiếm rời khỏi kho báu này, ra đến bên ngoài nhìn thấy những quân mạc trượt rơi dưới đất, hắn bèn vung tay lên thu hết tất cả. Quả thật là lòng tham không đáy, vét sạch sành sanh, không buông tha chút gì cả. Dư Tắc Thành hóa thân thành ngũ hành thiên quỷ, chậm rãi rời khỏi ngôi lầu, chui dưới lòng đất tiến ra phía ngoài. Lần này hơi có khó khăn hơn lúc tiến vào, vừa rồi hai quả thần lôi bùng nổ khiến cho Đoạn Tụ Tông như chim gặp cành cong, càng gia tăng phòng ngự nhiều hơn nữa. May là Dư Tắc Thành đi ra, không phải tiến vào. Sau hai khắc, rốt cục hắn đã rời khỏi sơn môn Đoạn Tụ Tông, chạy về nơi ở của Hỏa Vân Tông, trở lại Hỏa Vân Tông. Mộc Tư Y đã về trước chờ đợi Dư Tắc Thành, trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Trong vô tình, Mộc Tư Y đã hoàn toàn sa vào lưới tình của Dư Tắc Thành, đây không phải là uy lực của pháp chú, mà là thật lòng yêu thích. Dư Tắc Thành lặng lẽ trở về, nhìn Mộc Tư Y cười. Lập tức Mộc Tư Y lao tới ôm chặt lấy Dư Tắc Thành, không chịu buông tay. Dư Tắc Thành tốn vài ngày diễn luyện, tối nay đã thực hiện thành công, hơn nữa còn giết chết một mỹ nữ, trong lòng có một ngọn lửa khó tả. Lập tức đưa Mộc Tư Y vào giường, sau một đêm tiêu hồn. Dư Tắc Thành tiến vào thế giới bàn cổ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch, linh thạch thượng phẩm có 2.000 viên, linh thạch trung phẩm được 4.000, linh thạch đặc biệt có 500. Coi như lần này bỏ túi 2.500 linh thạch thượng phẩm, chỉ riêng khoản này. Dư Tắc Thành đã bội thu, thanh huyết hà kiếm kia bị sát na quang hoa uy áp đã trở thành một thanh phi kiếm lạnh như băng, không còn biểu hiện thần uy như trước. Dư Tắc Thành sử dụng tử phủ chân giải tiến hành giám định, thất bại nhiều lần, rốt cục cũng chỉ có thể biết được nó là một thanh phi kiếm bát giai. Trừ những thứ kể trên ra, những khoáng thạch, nguyên liệu quý hiếm thu được cả vạn viên. Dư Tắc Thành giao hết cho lão thất để mở rộng thế giới bàn cổ của mình, quay sang đống mật ong, thứ này được cất giấu trong gian cuối cùng, ắt có chỗ đặc biệt của nó. Dư Tắc Thành mở một bình ra, ăn thử một miếng, lập tức có một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, linh lực trên người sung mãn, nguyên thần khôi phục, thân thể tràn trề lực lượng, đây là bảo bối, không ngờ có thể khôi phục tất cả tiêu hao, mật ong này chắc chắn là bảo bối. Miếng ngọc tròn kia, Dư Tắc Thành nghiên cứu rất lâu cũng không phát hiện được gì, đành vứt sang bên, giao cho lão thất cất giữ. Dư Tắc Thành trở về bản thể, đem theo bình mật ong đã mở hỏi Mộc Tư Y, đây là mật ong ta phát hiện trong đoạn tụ tông, nàng có biết đây là thứ gì không? Mộc Tư Y do dự nhận lấy, quan sát một chút, sau đó mới nói, mật này ta biết, đây là phong vương mật do phong vương tông luyện chế. Phong vương tông có thể điều khiển hàng ngàn ong mật hút ngàn loại kỳ hoa luyện chế ra mật ong. Sau đó Phong Vương Tông dùng bí pháp luyện chế thêm 3 năm mới được loại Phong Vương mật này. Nghe nói mật này có thể dùng luyện chế các loại đan dược cao cấp, là vật dẫn để luyện đan tốt nhất. Dư Tắc Thành lại hỏi, kỳ lạ thật, Phong Vương mật của Phong Vương Tông này vì sao lại chất đống rất nhiều trong kho báu của đoạn tụ tông? Mộc Tư Y đáp, 3 năm trước, Phong Vương Tông hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm, 300 môn nhân hoàn toàn mất tích tử vong. Thì ra chuyện này là do đoạn tụ tông làm, chúng ta đã nghĩ oan cho Tô gia. Dư Tắc Thành hỏi, nghĩ oan cho Tô gia chuyện gì? Mộc Tư Y nói, trước khi Phong Vương Tông mất tích một ngày, thiếu tông chủ của Phong Vương Tông đang xem Tô muội muội cắm hoa, bởi vì uống rượu quá nhiều cho nên say khướt, đổ rượu vung vãi, thóa mạ khắp đại sảnh, phá rối hoàn toàn buổi cắm hoa, khiến cho Tô muội muội ức đến phát khóc. Ngày hôm sau Phong Vương Tông hoàn toàn biến mất, sơn môn hoang tàn, tất cả mọi người đều cho rằng việc này là do Tô gia làm. Dư Tắc Thành nói, xem ra không phải. Chuyện này là do đoạn tụ tông gây ra, thật sự là chuyện đời khó liệu. Hắn nằm lăn ra giường nói, Tư Y, mấy hôm nay ta đã làm sai một việc, đúng ra ta không nên đối xử với Tô muội muội như vậy. Vì lực thiên đạo kia đã hoàn toàn che mờ mắt ta, khiến ta cố ý gieo rắc tình cảm cho nàng, định mê hoặc dụ dỗ nàng, đây là sai lầm của ta. Muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận, đây mới đúng là tôn chỉ của Hiên Viên kiếm phái ta. Hôm nay trong lúc giết chết Bảo Di Ninh, nhìn nàng ta cầu xin tha thứ rất động lòng người, nhìn đến thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng ta đã từng dao động. Ta hoàn toàn có thể biến nàng ta trở thành giống như nàng, hiến dâng cho ta tất cả, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta đã đè nén cám dỗ trong lòng mình, hoặc có thể nói là mê muội. Sau đó ta kiên quyết vung kiếm giết nàng, cũng như giết họa mê muội đang cám dỗ mình, dường như ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện, ngày mai ta phải tìm Tô muội muội giải thích rõ ràng hết thảy. Ta không phải là người tốt, không nên thích ta, không nên bị ta lừa gạt. Mộc Tư Y kinh ngạc hỏi, chủ nhân đã giết chết Bảo Di Ninh ư? Dư Tắc Thành đáp, đúng vậy, toàn thân hóa khí, không còn lại chút gì, nhất định là vạn quân ca ca của nàng sẽ đau lòng khôn xiết. Mộc Tư Y vẫn đứng yên không nhúc nhích, đột nhiên nói, từ trước tới nay nàng vẫn đối nghịch cùng ta, đến đâu cũng vượt trội hơn ta. Nhưng không biết vì sao nghe tin nàng chết, trong lòng ta lại cảm thấy bi thương. Bất chợt Mộc Tư Y nằm sấp xuống với một tư thế kỳ dị, hai chân hơi ghét về phía trước. Dư Tắc Thành lấy làm lạ bèn hỏi, Tư Y, nàng đang làm gì vậy? Mộc Tư Y ngập ngừng không muốn nói, nhưng pháp chú sinh hiệu lực, cho nên nàng không nhịn được buộc miệng nói, ta muốn sinh cho chủ nhân một đứa con, đây là tư thế do các vị tỷ muội trong môn dạy, ta muốn bảo tồn mầm mống cho chủ nhân. Dư Tắc Thành nghe vậy nghẹn lời, không biết nên nói gì. Hôm sau hai người Dư Tắc Thành đi tới Tĩnh Hương lâu của Tô gia. Dường như Tô Uyển Ngôn đã chờ hắn từ sớm, thấy Dư Tắc Thành tới, sắc mặt nàng lộ vẻ kỳ dị khó tả. Sau khi Dư Tắc Thành vào phòng, bèn lấy bình hoa ra nói, bình hoa này ta đã lấy về, Uyển Ngôn muội hãy thu lại. Tô Uyển Ngôn nhìn bình hoa nói, thứ gì đã bán đi rồi không còn là của ta nữa, ta không cần. Dư Tắc Thành nói, Uyển Ngôn, ta có vài lời muốn nói cùng muội. Đột nhiên Tô Uyển Ngôn bịt chặt hai tai lại, kêu lên, ta không nghe, ngươi không cần nói. Ta sẽ không nghe. Dư Tắc Thành thấy vậy kinh ngạc, nhưng bất chợt hắn biết nhất định hôm qua Tô Uyển Ngôn đã rình xem hắn và Mộc Tư Y nói chuyện nên đã biết trước mình muốn nói gì. Dư Tắc Thành bèn nói, Uyển Ngôn, thật là xin lỗi, dù muội không muốn nghe ta cùng phải nói. Ta đã bị lực thiên đạo do muội sinh ra mê hoặc, ban đầu ta muốn lừa gạt muội, muốn lấy được lực thiên đạo của muội.

Lúc ấy là vào ngàn năm trước, lão còn chưa gia nhập tu tiên giới, sau đó y lại ném ra 11 cổ quan tài nữa. Đây là thi cốt của lão Tam Thiên Hiểu Phong, đây là thi cốt của lão Thất Tham Hương Phong, đây là thi cốt của lão Mạc Hàm Lệ Phong. Nếu lão còn không chịu ra, ta sẽ mở nắp quan, tiêu hủy thi cốt những huynh đệ của lão thành tro bụi. Vừa dứt lời, lập tức người tu tiên trên trời dưới đất cùng ồ lên, tất cả mọi người nhao nhao bàn tán. Bọn họ không phải bàn tán về phá bại chân quân mà là bàn tán về Nhất Ngôn Chân Nhân, ai cũng cho rằng y chính là một thằng ngốc. Nhất Ngôn Chân Nhân vọng tưởng dùng thi cốt huynh để kết nghĩa trước khi tu tiên để bắt phá bại chân quân hiện thân, tên Nhất Ngôn Chân Nhân này quả thật là đại ngốc. Dù là thi cốt của huynh đệ ruột, nhưng hiện thân là chết chắc, ắt sẽ không ai chịu hiện thân. Đây chỉ là thi cốt huynh đệ kết nghĩa trước khi tu tiên, đã chết 1000 năm, e rằng thi cốt cũng không còn, hiện tại đi ra mới là ngu ngốc. Không biết Liên Minh Hoa Đô đào đâu ra một tên đại ngốc như vậy, các kim đan chân nhân ngồi trên đài cũng bàn tán râm ran, ai nấy nhìn Nhất Ngôn Chân Nhân này với ánh mắt hết sức khinh thường. Nhất Ngôn Chân Nhân vẫn đang kêu la ỏm tỏi, sau một lúc, chợt y quay đầu lại nói, chẳng lẽ ta sai rồi, ha ha, hơi có chút ngây thơ, khiến mọi người chê cười. Thật ra ta chỉ đùa với mọi người một chút. Lập tức thanh âm cười nhạo thóa mạ vang lên khắp bốn phía, tất cả đang mỉa mai Nhất Ngôn Chân Nhân. Dường như Nhất Ngôn Chân Nhân không hề nghe thấy, quay đầu lại nói tiếp, Khổ Tuệ Đại Sư, nhờ Đại Sư siêu độ cho số thi cốt này. Khổ Tuệ Đại Sư chính là vị lão tăng trước kia trợ giúp Dư Tắc Thành siêu độ oán linh, lão cũng ngồi trên bình đài. Lúc này bèn chậm rãi đứng lên, đi tới gần đống quan tài, vung tay một cái, lập tức số quan tài kia hóa thành tro bụi. Khổ Tuệ Đại Sư nói, trong quan tài không có gì cả, không biết thí chủ gọi lão nạp ra là để siêu độ cái gì. Nhất Ngôn Chân Nhân cười nói, thịnh hội đã bắt đầu, làm sao có thể để thiếu nhân vật chính. Đại sư ngài rộng lòng từ bi như vậy, cho nên chỉ có thể làm phiền đại sư. Khổ Tuệ Đại Sư nhìn Nhất Ngôn Chân Nhân chăm chú, sau đó hỏi, rốt cục ngươi là ai, làm sao ngươi tìm được ta. Vừa nghe những lời này, mọi người tỏ ra sửng sốt, lập tức những thanh âm cười nhạo thóa mạ im bặt. Nhất Ngôn Chân Nhân cười nói, phá bại chân quân, lão vô cùng nghĩa khí tới mức độ khác thường. Nghĩa khí như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, là lời thề phân tâm. Lão tu luyện huyết hà đại pháp tăng tiến quá nhanh, có thể xếp vào 3 vị trí tu luyện có tốc độ tu luyện đứng đầu trong lịch sử huyết hà phái. Có được tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ta biết được một bí mật, chỉ cần đệ tử huyết hà phái kim tu bí pháp Phật Môn Thần Quang, không ngừng dùng Phật Môn Thần Quang kích thích tà pháp huyết hà, không ngừng tinh lọc bản mệnh huyết hà của mình, sẽ có được tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Thế nhưng Phật Môn Thần Quang chú trọng từ bi, xung khắc với đặc tính giết chóc tàn sát của huyết hà đại pháp. Người tu luyện như vậy trong thời gian dài, nếu không phải tẩu hỏa nhập ma, vậy tinh thần cũng trở nên thất thường. Nếu không chính là buông đao đồ tể, chuyển biến thành một vị cao tăng, chỉ có một biện pháp duy nhất có thể phá giải xung khắc này, chính là lời thề phân tâm. Vị phi thăng tổ sư thứ ba của huyết hà phái Lam Huyết tổ sư đặc biệt thương yêu thân nhân, đạt tới mức vô cùng sủng ái, con lão muốn hái sao trên trời lão cũng đi. Vị phi thăng tổ sư thứ năm của huyết hà phái Hồng Nhan tổ sư đặc biệt bao che khuyết điểm. Chỉ cần đệ tử huyết hà phái xảy ra xung đột cùng người khác, không cần biết đúng sai, lão đều bên vực môn nhân của mình. Phá bại chân quân trọng nghĩa khí như vậy hoàn toàn giống hệt như hai vị tổ sư kia, xem ra là cùng tu một pháp, cho nên tiến cảnh của bọn họ mới nhanh như vậy. Khổ Tuệ Đại Sư nhìn Nhất Ngôn Chân Nhân chăm chú, rốt cục ngươi là ai? Nhất Ngôn Chân Nhân nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói, ta là ai ư, không phải trước kia lão nói là muốn tìm ta sao? Không phải lão muốn hàng yêu trừ ma, giết chết ta sao? Ta cho lão cơ hội này, rốt cục tuần hay cũng có thể bắt đầu. Tiền bối, lão không phát hiện pháp trận tiên tầng ở Hoa Đô này càng ngày càng yếu đi hay sao? Sức phong tỏa đối với Nguyên Anh chân quân càng ngày càng ít sao? Chính vì lão phát hiện được chuyện này, cho nên hôm nay mới dám đứng ra. Lão hỏi ta là ai, ta sẽ cho lão biết. Tại hạ là đệ tử Hỗn Độn Thánh Ma Tông, Hỗn Độn Thiên Ma Tương Lai Vương Thiên Hóa. Đây là chuyện đầu tiên ta làm khi xuất hiện thiên hạ, hủy diệt Hoa Đô. Nghe đối thoại giữa bọn họ, lập tức ai nấy ồ lên, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói gì. Chẳng lẽ lão tăng kia chính là phá bại chân quân, từ đầu tới chân đều là ngụy trang. Trong mấy ngày qua, suy đoán ai là phá bại chân quân, mọi người đều có thể tin được, nhưng nếu nói là lão, không ai dám tin, chuyện này không có khả năng. Hỗn Độn Thánh Ma Tông ư? Không phải Hỗn Độn Thánh Ma Tông chuyên giết đệ tử ma môn sao? lần này bọn họ xuất hiện ở đây là vì cái gì? Dường như bọn họ muốn hủy diệt Hoa Đô này, Nhất Ngôn Chân Nhân, không, phải nói là Hỗn Độn Thiên Ma Vương Thiên Hóa, nói tiếp, trước đây 3 tháng, tất cả những người chăm sóc hoa ở Hoa Đô này chạy trốn hết sạch, không còn ai quan sát chăm sóc hoa cỏ, cho nên dù xuất hiện chuyện khác thường, cùng không ai biết, ta đã bày bố tuyệt hoa độc ở 72 thủy mạch, 21 địa mạch. Trải qua 1 tháng thẩm thấu, hiện tại tất cả hoa cỏ trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Hoa Đô này đã bị tuyệt hoa độc thẩm thấu. Cho nên chỉ cần khẽ dẫn phát, Vương Thiên Hóa chợt ngừng lời, vung tay lên, lập tức phạm vi 500 dặm Hoa Đô liên tục vang lên tiếng nổ ầm ầm, có chừng hơn 20 chỗ xảy ra bùng nổ như vậy. Những nơi bùng nổ đều có một luồng khí khuếch tán ra khắp không trung, tất cả hoa cỏ bị luồng khí này bao phủ đều trở nên héo úa, hơn nữa hiện tượng hoa cỏ héo úa này còn có xu thế tự động lan truyền. Các kim đan chân nhân trên không có thể nhìn thấy hoa tươi trên mặt đất bắt đầu héo úa mà chết. Chỉ trong thoáng chốc, trong vòng 500 dặm xung quanh Hoa Đô, tất cả hoa cỏ đều héo úa chết đi. Vương Thiên Hóa lại nói, đại sư, không. Phá bại chân quân tiền bối, cơ hội đã tới, hiện tại tiên tần cổ trận ở Hoa Đô này đã bị ta hoàn toàn phá nát. Tiền bối có thể khống chế thiên địa nguyên khí, khôi phục uy lực nguyên anh chân quân của mình, thời khắc báo thù của tiền bối đã tới. Phá bại chân quân nhìn chằm chằm Vương Thiên Hóa, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Vương Thiên Hóa đáp, là vì danh. Ta lấy lực của một mình ta, hủy diệt Hoa Đô từ thời tiên tần lưu lại cho tới bây giờ, hại chết ngàn tên kim đan chân nhân, tương lai người trong thiên hạ sẽ lưu truyền danh hiệu ta. Hơn nữa đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ta, sau này ta muốn người người trong thiên hạ phải biết tên ta phải trở thành vạn ma chi chủ, hỗn độn thiên ma, tiền bối võ đài đã dựng xong. Xin mời ngài biểu diễn. Tại hạ đi trước một bước, để tránh trở thành người đầu tiên bị hại. Nói xong, Vương Thiên Hóa vòng tay váy dài, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt na di trăm dặm mất tâm mất tích. Lúc này phá bại chân quân đứng giữa bình đài, bị hơn ngàn kim đan chân nhân xung quanh nhìn chằm chằm, cục điện lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Phá bại chân quân trên đài chợt lên tiếng nói, không phải các ngươi muốn tìm ta sao, ta đã ra rồi, tất cả lên đi. Ở đây ta có tiên điển Hoàng Chân Đạo, các ngươi tới đây mà đoạt. Trong lúc lão nói chuyện, thân thể dần dần biến hóa, dáng vẻ già nua biến mất, thân thể cao lên, tóc dài ra, trông vô cùng ung dung tiêu sái, toàn thân biến đổi hoàn toàn. Lão dần dần bay lên không, một mình ngạo nghễ đối mặt cả ngàn kim đan chân nhân tại trường. Chuyện tới nước này, không một ai dám xông lên động thủ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Phá bại chân quân đã thật sự xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng hiện tại không ai dám xông lên trước, Dư Tắc Thành kéo một tư y bắt đầu lui lại phía sau. May là hắn tới trễ, không chen lẫn giữa đám đông người, cho nên hai người thuận lợi lui từng bước về phía sau. Lúc này có người lui về phía sau, cũng có người tiến tới từng bước một, bất chợt trong đám đông có người kêu lớn, đó là Hoàng Chân Đạo, một trong thập đại tiên điển. Lão tử chỉ còn lại 10 năm thọ mệnh, nếu cướp được vẫn còn đường sống. Không cướp được chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Thế nào cũng là chết, nơi đây là Hoa Đô, không thể để cho lão ta muốn làm gì thì làm như vậy, xông lên, liều mạng đi thôi. Có một người mở màn, lập tức có vài trăm kim đan chân nhân cùng nhau gào thét, mấy trăm đạo kim quang hiện lên, vô số dị tượng kim đan xuất hiện, không trung vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.